Lời editor, gần hết chuyện rồi mà mình thấy xưng hô của bạn Trạch cứ thiếu tình cảm sao nhỉ, tính sửa những không biết sửa thế nào, chả hiểu sao cứ nghĩ tới việc bạn Trạch em anh với bạn Tu là mình nổi hết da gà da vịt lên. Trong suy nghĩ của mình thì bạn Trạch kiểu hơi tự ti trầm cảm, không biết bộc lộ cảm xúc nên để tôi anh nghe nó có lý hơn. Vậy nên mình dẹp luôn khỏi chỉnh sửa gì hết, mong là các bạn không chê. Cách chương.